Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, Dương Tam có chút chột dạ. Kỳ thật thế giới này cửu vĩ hồ còn rất nhiều. Bọn họ cái đuôi còn có thể lại trường. Này lễ vật giống như không tính là đặc biệt chân quý. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính thứ này nhiều. Đối nhân loại tới nói, đích xác khó được a. Bình thường cửu vĩ hồ nơi nào sẽ đưa đuôi cáo cho nhân loại. Vì thế nàng đúng lý hợp tình mà muốn bồi thường. Cho nên xem ở ta lễ vật như vậy chi kỷ phân thượng. Ngươi sinh nhật thời điểm, có phải hay không hẳn là hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn. Có thể, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta mấy ngày nay tương đối vội, vô pháp làm quá nhiều đồ ăn. Cho nên liền chúng ta hai người hảo. Không cần những người khác này, những người khác rõ ràng chính là tiến đoàn phim về sau. Thường xuyên cùng Dương Tam ăn bữa tiệc lớn vi hô. Dương Tam đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Hảo, liền chúng ta hai cái. Thứ tốt đương nhiên đến độc chiếm money chương 84 ở phong thần diễn nghĩa đoàn phim chung. Dương Tam cùng vi hộ là mắt thường có thể thấy được quan hệ hảo. Ở đại gia trong mắt. Dương Tam tuy rằng trường một chương xinh đẹp lại vô hại mặt, nhưng là tự mang người sống chợt gần khí trang, làm người chỉ dám xa xe monster nhưng mà ở vi hộ trước mặt. Nàng cảm giác nhiều điểm người vị, đấu võ mồm chỉnh cổ mọi thứ tới, nếu không phải lúc trước nàng uy danh truyền xa, chỉ sợ sớm có phóng viên chụp được hai người đùa giỡn ảnh chụp tới một đợt hot search. Vi hộ chỉ vào di động tìm tòi ra một nhà cửa hàng. Nói, nhà này tự giúp mình thịt nướng thật sự không tồi. Quý là quý điểm, nhưng là quý có đạo lý a. Nhà hắn dương bài thật sự ăn ngon. Hoàn toàn không có kia cổ tanh vị, Dương Tam hoài nghi mà nhíu mày. Người xác định, nàng ăn qua vài lần tiệc đứng, vị đều không được tốt lắm. Dương Tam lại là tương đối bắt bẻ tính tình, mặt sau liền không đi ăn. Vi hộ nghiêm túc gật đầu, thật sự, không lừa ngươi, kia gia tự giúp mình giá cả cũng rất quý, muốn 1888, bất quá chút tiền ấy. Lấy hắn cùng Dương Tam thực lực, hoàn toàn không sợ ăn không trở về bồn, ta thỉnh ngươi ăn, vi hộ có ngày thường phát sóng trực tiếp kiếm tiền, hơn nữa lần này đương cố vấn cũng cầm không ít, đừng nói thỉnh một đốn. Liên tính thỉnh một tháng cũng không thành vấn đề. Dương Tam nói, kia hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay hảo, bọn họ làm cố vấn. Cũng không cần giống mặt khác diễn viên chụp xong cùng ngày xuất diễn mới có thể nghỉ ngơi. Công tác nhẹ nhàng thật sự. Hai người đang làm định rồi hôm nay nội dung sau. Trực tiếp mang lên mũ. Liền cùng nhau xuất phát đi trước vi hộ theo như lời kia ra tự giúp mình cửa hàng. Bọn họ tới thời gian tương đối sớm, tự giúp mình trong tiệm người cũng không nhiều. Nhà này cửa hàng trang hoàng không tính nhiều hoa lệ, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh u. Lão bản thấy vi hộ lại đây, lộ ra một cái răng đau biểu tình. Hiển nhiên thượng một hồi mới bị hố quá. Hắn khai cửa hàng mấy năm nay, liền chưa thấy qua giống như vi hộ như vậy sẽ ăn. Suy xét đến vi hộ lần trước ở hắn bên này ăn buffet khi khai phát sóng trực tiếp. Đưa tới một đám tân khách, lão bản lúc này mới khí thuận không ít, hắn ánh mắt dừng ở chính nhìn chung quanh Dương Tam trên người. Cười nói, ngươi còn mang theo bạn gái lại đây à, mang nữ hài tử lại đây hảo à. Nữ hài tử giống nhau đều ăn không nhiều lắm, không sợ lỗ vốn, vi hộ xua tay. Không phải bạn gái, chỉ là ta một cái bạn tốt, hắn cùng Dương Tam quan hệ hảo về hảo. Lại không có cái gì kiều diễm ái muội tình tố. Lão bản nói, hảo, xem ở mỹ nữ phân thượng, cho ngươi đánh cái 8 chết đi, vi hộ dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Chỉ hy vọng lão bản chờ hạ con có thể cười được. Hai người tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vi hộ thập phần tự nhiên mà mở ra camera, đăng nhập hắn phát sóng trực tiếp trang web, bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp, gậy selfie gì đó, dùng kia kêu một cái lưu. Hắn mới vừa khai phòng, liền có đã sớm chờ lâu ngày fan soát một đợt xe hơi qua đi. Phi Hộ rời đi một chút camera, nhắm ngay Dương Tam, đây là ta bạn tốt Dương Tam, hôm nay cùng ta cùng nhau lại đây ăn buffet, nhắc nhở đại gia một chút, nàng sức ăn không là mần đi, hắn mới vừa nói xong, một đống làn đạn liền xoát qua đi, ta đi, ngươi cư nhiên còn có như vậy đẹp bằng hữu, lấy đóng, này không phải Dương Tam sao, chủ bá cư nhiên cùng Dương Tam nhận thức, nhiều bước, ở mỹ nữ trước mặt, chủ bá kiềm chế điểm A, đừng bại lộ ngươi kia động không đáy ăn uống, ta sức ăn cũng không kém A, một đốn có thể ăn ba chén cơm, Dương Tam nhìn lướt qua làn đạn, có kinh ngạc cảm thán nàng thân phận, cũng có trêu ghẹo Vi Hộ, nhìn ra được hắn cùng các fan quan hệ thực không tồi. Vi Hộ vốn dĩ liền không có gì cái giá, cùng ai đều có thể đánh thành một đoàn, Vi Hộ cười cười. Chỉ vào Dương Tam cười nói, nàng ăn uống nhưng không so với ta tiểu, không tin nói, xem đi xuống sẽ biết Phi Hộ cùng các fan liên lạc xong cảm tình. Tạm dừng phát sóng trực tiếp, đối Dương Tam nói, ta fan tạp ở 99 vạn thật lâu, vẫn luôn cũng chưa đột phá, làm cưỡng bách chứng, ta nhìn rất khó chịu a. Có Dương Tam ở, hắn hoàn toàn không lo phá trăm vạn, Dương Tam nhàn nhạt nói. Hôm nay lễ vật tam thất phân, Phi Hộ một ngụm đồng ý. Hảo, ngươi tam ta bảy, Dương Tam sửa đúng hắn, là ngươi tam thành, ta bảy thành, Phi Hộ khóe miệng trừ trừ. Này bóc lột đến cũng quá độc ác đi, suy xét đến chính mình tạp chín thật lâu. Phi Hộ cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, kia mặt sau chúng ta hai cái phát sóng trực tiếp ăn thịt dê đại tái hảo. Thua người sao, liền thiếu thắng người một cái yêu cầu, hắn một chốc không thể tưởng được đánh đố nội dung. Đơn giản trước không, ở ăn cái gì thượng, Dương Tam vẫn luôn không giả bất luận kẻ nào. Hảo, không cho phép nhúc nhích dùng bất luận cái gì pháp thuật hai người ước pháp tam chương về sau. Liền tiếp đón lão bản lại đây, Vi Hộ tiếp tục phát sóng trực tiếp, Vi Hộ, lão bản. Trước cho ta thượng 30 đĩa Dương Lập, lão bản cầm bút tay ở run. 30 đĩa, những người khác ăn cái 10 đĩa liền không sai biệt Lamani Dương Tam. Ta đây trước 40 đĩa, lão bản thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không nhiều hơn một cái linh? Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, vậy 400 đĩa hảo, nàng xem một đĩa cũng không nhiều ít. 400 đĩa thỏa thỏa không thành vấn đề, lão bản tay như là được Parkinson giống nhau, kia con số như thế nào cũng viết không đi xuống, hắn vẻ mặt đưa đám, người nghiêm túc, Dương Tam gật đầu, chỉ vào Vi Hộ, nếu là mệt quá nhiều nói, làm hắn bồi, dù sao hôm nay là Vi Hộ mời khách. Lão bản cắn răng một cái, trực tiếp phân phó người phục vụ quải ra tạm dừng buôn bán thẻ bài. Sau đó kéo tới một phen ghế dựa, ngồi ở bọn họ bên cạnh, hắn quyết định tận mắt nhìn thấy Dương Tam ăn, hắn cũng không tin 400 đĩa nàng thật có thể toàn bộ ăn xong. Kia thêm lên, đều so nàng bản nhân trọng, đến nỗi Vi Hộ phòng phát sóng trực tiếp, đã bắt đầu soát nổi lên 666 cấp Dương Tam đánh cô. Càng có cực giả khai nổi lên đánh cuộc bàn. Hạ chú Dương Tam có thể hay không thật sự ăn xong 400 đĩa. Trong đó không tin người, chiếm đại bộ phận, này ăn uống đã vượt qua mọi người tưởng tượng phạm vi. Không bao lâu, bọn họ bao gồm lão bản ở bên trong, một đám đều bị hung hăng vả mặt, nơi này Dương Tiểu Bài. Có thể khách hàng chính mình nướng BBQ, cũng có thể đủ làm người phục vụ nướng BBQ. Ngay từ đầu Dương Tam còn chính mình động thủ, nhưng rõ ràng, nàng nướng tốc độ căn bản không đuổi kịp ăn tốc độ. Đơn giản làm người phục vụ nhóm cũng hỗ trợ, Vi Hộ cũng đồng dạng như thế. Thực mau, hai người bên người liền chồng chất nổi lên không mâm, lỗi đến cao cao, lão bản nhìn không ngừng bị tiêu diệt Dương Tiểu Bài. Cảm giác tâm đang nhỏ máu chung. Mỹ nữ đồ tham ăn tên này đầu so soái ca đồ tham ăn muốn càng hấp dẫn người. Đặc biệt là này mỹ nữ vẫn là thượng quá rất nhiều lần hot search thiên sư. Thực mau, Vi Hộ phòng phát sóng trực tiếp liền vọt tới không ít nghe tin mà đến fan. đánh thưởng soát đến độ muốn xem không đến làn đạn. Vi hộ fan giá trị cũng không ngừng hướng lên trên bò. Không chỉ có thuận lợi đột phá 100 vạn đại quan, còn đang không ngừng mà gia tăng. Xem kia xu thế, hôm nay ít nhất cũng có thể có 110 vạn phấn. Vi hộ kia kêu một cái cao hứng, liền tính xong việc đến nhiều đền bù lão bản rất lớn một số tiền. Hắn cũng cảm thấy kiếm lời, không nghĩ tới Dương Tam như vậy sẽ ăn a, đúng vậy. Nguyên bản cho rằng nàng nói mạnh miệng, kết quả hiện tại đã ăn mau 300 đĩa đi, ăn tốc độ vẫn là giống nhau mau. Xem ra 400 đĩa thật sự không thành vấn đề, như vậy có thể ăn, cũng mệt nàng là thiên sư, bằng không đều nuôi không nổi chính mình. Từ Xuân Thâm quay chụp hảo hôm nay xuất diễn, liền nghe được nhân viên công tác nhóm thấp giọng nghị luận. Lần trước ở M Quốc bị bắt cóc trở về sau, hắn thính lực liền nhạy bén không ít, có đoạn thời gian càng là thường xuyên mơ thấy hắn ôm đứa bé kia. Hắn lấy ra di động, đăng nhập Weibo, liền thấy được đại dạ dày vương Dương Tam, hot search. Điểm đi vào vừa thấy, lại là Dương Tam cùng Vi Hộ đang ở phát sóng trực tiếp thi đấu ăn cái gì. Dương Tam chỉ cần Dương Tiểu Bài tiện giải quyết mau 300 đĩa. Vì rằng mỗi một phần phân lượng không tính nhiều, nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đại, bình luận phía dưới đều là xếp hàng vì lão bản châm nến. Hôm nay trực tiếp gặp hai cái trên đời khó tìm đại dạ dày vương. Không ít người cảm khái này hai người dạ dày căn bản chính là hắc động. Càng có không ít người hài hước, này hai người sau này chỉ sợ muốn thượng tự giúp mình cửa hàng sổ đen. Từ Xuân Thâm nhướng mày, Hà Nhất Phàm vừa lúc thu thập thứ tốt, đi đến hắn bên người, hỏi, chúng ta đêm nay ăn cái gì hảo? Từ Xuân Thâm đưa điện thoại di động hợp nhau tới, sắc mặt bình tĩnh, đi ăn buffet thịt nướng đi. Hà Nhất Phàm kinh ngạc mà nhìn hắn. Người chừng nào thì thích ăn thịt nướng? Từ Xuân Thâm khẩu vị vẫn luôn thiên thanh đạm, so với ăn thịt càng thiên vị rau dưa. Hôm nay, Hà Nhất Phàm không có quá hoài nghi, rốt cuộc có đôi khi tâm huyết dâng trào muốn ăn điểm khác cũng là bình thường. Đường Hà Nhất Phàm cùng Từ Xuân Thâm cùng nhau đi vào tự giúp mình cửa hàng. Thấy kia chất đầy vài trương cái bàn không mâm khi, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm mà ni, này đó đều là bọn họ ăn sao? Hắn khiếp sợ đến mắt kính đều phải rơi xuống, lão bản đã một bộ Phật biểu tình, quay đầu nhìn về phía bọn họ, chính mình tìm vị trí ngồi đi, bọn họ cửa hàng đã sớm quải ra tạm dừng buôn bán thẻ bài. Nhưng bởi vì đối tượng là Từ Xuân Thâm, cho nên hắn vẫn là đưa bọn họ hai cấp thả tiến vào. Từ Xuân Thâm hỏi, nàng ăn nhiều ít, lão bản phảng phất nhìn thấu hồng trần, cho dù nhìn thấy chính mình thần tượng, cũng tâm như nước lặng, thậm chí không có muốn ký tên chụp ảnh chung xúc động. Không nhiều lắm, cũng chính là 475 đĩa, Vi Hộ ăn 452 đĩa. Tích bại với nàng, Hà Nhất Phàm khóe miệng trừ trừ. Này còn gọi không nhiều lắm, làm hắn ăn 3 ngày, hắn đều ăn không hết nhiều như vậy. Dương Tam thuận lợi mà thắng Vi Hộ, còn có thể bắt được một bút xa xỉ phát sóng trực tiếp đánh thưởng phí. Tâm tình thập phần vui sướng, tiếp đón Từ Xuân Thâm bọn họ trực tiếp ngồi bọn họ này bàn liền có thể ăn liền có thể. Từ Xuân Thâm thập phần tự nhiên mà ngồi ở nàng bên cạnh. Đang xem đến Vi Hộ di động camera khi, còn lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười. Nằm vùng phát sóng trực tiếp fan không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện Từ Xuân Thâm cái này kinh hỉ. Lớn, thông báo, khiếp sợ, Từ Xuân Thâm cùng người xem chào hỏi qua sau. Hắn cầm lấy chiếc đũa, tự hỏi kẹp cái nào ăn tương đối hảo. Dương Tam ngày thường ở nhà hắn ăn quán, thập phần tập mãi thành thói quen mà chuẩn bị kẹp một miếng thịt phóng hắn trong chén. Vi Hộ cùng nàng tương giao nhiều năm, liếc mắt một cái nhìn ra nàng ý tưởng, mau tay nhanh mắt mà đoạt kia khối thịt, ném đến Từ Xuân Thâm trong chén. Các ngươi đóng phim vất vả, ăn nhiều một chút nói giỡn, lấy Từ Xuân Thâm nhân khí. Dương Tam nếu là người trước làm này động tác, khẳng định có người véo nàng câu dẫn Từ Xuân Thâm. Vi Hộ đương nhiên sẽ không làm bạn tốt bịt. kín bất bạch chi oan. Rõ ràng là Từ Xuân Thâm kia tư mưu đồ gây rối. Hắn động tác quá nhanh, Dương Tam cũng chưa phản ứng lại đây. Vi Hộ chiếc đũa kẹp cái không dứt. Cái này thịt bò hương vị còn hành, ngươi thử xem, này bắp nướng cũng ăn ngon. Hắn đem nướng BBQ giá thượng sở hữu đồ vật đều kẹp đến Từ Xuân Thâm trong chén, thực mau Từ Xuân Thâm chén liền chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Vi Hộ trong lòng đắc ý, hắn đem tất cả đồ vật đều kẹp xong rồi, Dương Tam liền không đến gấp. Dương Tam buông chiếc đũa, cảm khái nói, không nghĩ tới các ngươi hai cái quan hệ như vậy hảo a. Vi Hộ ha ha cười, ta cùng hắn nhất kiến như cố Từ Xuân Thâm, ai cùng ngươi nhất kiến như cố, đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp đã soát nổi lên yo yo yo chân ái không giải thích. Chương 85 Từ Xuân Thâm nhìn trong chén đồ vật, cảm giác không phải giống nhau sốt ruột, hắn kẹp lên nướng tốt nấm kim châm, nếm một ngụm mani hương vị so trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Vi Hộ toàn bộ hành trình camera đối với hắn quay chụp, nhìn chính mình fan số không ngừng mà gia tăng, tâm tình hết sức vui sướng. Dương Tam đã ăn đến không sai biệt lắm, ở bên cạnh bưng đồ uống chậm rãi uống, thoạt nhìn thanh thuần ngoan ngoãn, cùng nàng phía sau kia như núi trồng chất mâm hình thành tiên minh đối lập. Nhà này Dương Tiểu Bài hương vị tuy rằng còn có thể, nhưng so ra kém ngày thường món ăn thôn quê, nếu không phải vì thắng Vi Hộ, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy. Hết chương.